Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 93, ta không muốn đánh châm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, theo cái chuyện cười này, chàng diện lập tức liền an tĩnh lại, cái này cho cười, có phải hay không cũng quá lạnh điểm, những người ở chỗ này đều rất lúng túng đứng tại chỗ. Có chút không biết làm sao, ngược lại chỉ có Joker một người đắm chìm trong quỷ dị cười điểm bên trong. Ha ha ha, cười không ngừng, uy, ai có thể đem ra hỏa này lôi trở lại, cảm giác hắn quả thực chính là tải thêm phiền a. Một mực cùng Alice đứng chung một chỗ Freddy đều, nhìn có chút không đi xuống, cau mày nói, thế nhưng là, ngay lúc này, phốc tương đương. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng cười. Đến từ góc tường Harley Quinn, nàng cũng không biết làm gì. Vậy mà đột nhiên lập tức không có đình chỉ. Liền cười lên, ngoặc kép, người chung quanh càng há hốc mồm hơn. Bọn hắn đều không có suy nghĩ minh bạch. Cái này, này làm sao liền cười lên? Dù sao, ngay tại cái này mơ mơ hồ hồ một khắc, Joker cùng Queen hai người liền lẫn nhau cười, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Từ đầu đến cuối chính là như vậy một chuyện cười. Bruce Wayne rất khiếp sợ đứng tại chỗ. Ếch, ta trước đó vẫn luôn tại làm một cái điều tra. Đó chính là vì cái gì Harley Quinn sẽ cùng Joker cái tên điên này tụ cùng một chỗ. Hiện tại ta muốn, chẳng lẽ là bọn hắn cười điểm rất hợp phách. Tử Lương cũng rất lúng túng gãi gãi đầu. Có thể là đi, bất quá tùy tiện, dù sao lần này vấn đề hẳn là giải quyết. A, Trần Tiếu sững sờ, giải quyết như thế nào? Tử Lương bày ra một bộ cao nhân phong phạm. A, người đây liền không hiểu sao? Bình thường đang lãnh chiến tình huống dưới, chỉ cần nhà gái cười, cái kia tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thật hay giả? Nghe làm sao kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, nhưng là, nữ nhân chính là như vậy một cái kỳ quái sinh vật. Cùng lúc đó, giống như là nghiệm chứng Tử Lương nói đồng dạng, Queen cảnh giới tâm đã trầm tĩnh lại thật nhiều. Không tệ cho cười, nàng nói, ô, ngươi cảm thấy như vậy. Hắc hắc hắc, phi thường cảm tạ. Joker giống như là nhận hoàn mỹ nhất khích lệ đồng dạng, cũng lộ ra rất vui vẻ. Người nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là người xấu. Người tên gì? Queen hỏi. Thoáng một cái, người bên cạnh rốt cục có chút không kềm được. Cái gì? Hắn nhìn không giống người xấu. Vậy hắn mụ cái gì giống người xấu? Ta a. Constantine nói thế nào cũng coi là nghe nói qua Joker danh hiệu người. Hắn bất mãn hết sức hét lên. Bất quá rất nhanh, liền bị Tử Lương một tay bịt miệng. Đừng kêu gọi, an tĩnh chút. Một bên khác, đối thoại vẫn còn tiếp tục. Joker ngồi tại trên xe lăn. Danh tự, hắc hắc, làm gì để ý danh tự đâu. Đây chẳng qua là một cái xưng hô. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể gọi ta Joker. Joker, một chuyện cười. Đúng vậy, mỹ lệ nữ sĩ, Joker lúc này vậy mà biểu hiện ra một loại rất vi diệu phong độ thân sĩ. Kỳ thật hắn bình thường cũng luôn luôn thỉnh thoảng thể hiện ra loại này thuộc tính, chỉ bất quá dưới đại đa số tình huống hắn đối ngươi thân sĩ, đồng thời còn có một viên bom hẹn giờ chính cột vào trên người của ngươi. Sở dĩ có rất ít người biết chú ý tới. Tốt a, Joker tiên sinh, ta nghĩ giống ngươi như thế có hài hước cảm giác người hẳn là sẽ không là cái người xấu. Như vậy những bằng hữu kia của ngươi hẳn là cũng không tính là người xấu. Queen nói xong cũng rụt rè nhìn về phía Tử Lương bên này. Tử Lương xem xét, tranh thủ thời gian vung ra che Freddy tay, sau đó rất hiếu hảo gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. A ha ha ha, đúng vậy a, chúng ta đều là người tốt. Nói xong, hắn còn dùng cùi chỏ đỗi Freddy lập tức. Freddy bị đau, bất quá cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Cười làm lành nói, a, ha ha ha, đúng vậy a, chúng ta đều là người tốt, bất quá ngươi muốn a. Freddy gương mặt kia, tại phối hợp dáng tươi cười, nói mình là người tốt, lời như vậy, thực tình là một điểm sức thuyết phục đều không có a. Bất quá Queen mặc dù mất trí nhớ, nhưng là não mạch kín tựa hồ vẫn là không có thay đổi gì. Vậy mà tự động không nhìn Vlad cái kia giữ tợn bộ dáng. Hiện tại ta xác định, Gotham thành phố thủ tịch phạm tội tâm lý tư vấn sư căn bản không phải bị Joker ảnh hưởng biến thành người điên. Hắn lúc đầu bộ óc khẳng định liền không bình thường. Bruce rất nghiêm túc gật gật đầu, tự nhủ, tốt a, như vậy Queen tiểu thư, đã ngươi trong lòng đã bình phục lại, vậy ta cũng thật nhanh điểm nói với ngươi một cái, đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ ngươi cũng rất muốn biết, đúng không? Tử Lương thấy thế, đi nhanh lên đi lên nói. Ách, tốt a, Queen cũng đồng ý nói. Cứ như vậy, Tử Lương cuối cùng là có cùng Queen giao lưu cơ hội. Nhớ kỹ, hắn dùng ngắn nhất, tận lực rõ ràng nói với Queen một cái quan hệ lẫn nhau. Còn có nàng vì sao lại mất đi ký ức. Bất quá trong đó, nàng ý đồ dùng tính mạng của mình đến hiến tế phục sinh Joker điểm này. Tử Lương cũng không có nói, dù sao đôi nam nữ này ở giữa tình cảm, hắn mới không muốn nhiều lẫn vào đâu. Hơn nữa liền hiện tại xem ra, hai người bọn họ quan hệ còn tính là không sai. Joker giống như đặc biệt muốn nếm thử một cái nhường Queen cho mình một thương cảm giác. Chẳng lẽ nói, Joker nội tâm lại còn có chút M khuynh hướng. Ách, Tử Lương tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem loại này thiết lập từ tư duy bên trong đuổi đi ra. Mà lúc này, Queen cũng đắm chìm trong vừa mới lời hắn nói bên trong. Không có tỉnh táo lại, nàng nhìn lấy mình hai tay. Ta là bằng hữu của các ngươi. Đúng thế, Tử Lương kiên định nói. Ta vẫn là một cái có được chữa trị thủ đoạn, siêu năng lực bác sĩ. Đúng thế, Tử Lương lại đáp lại. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là mời ngươi tận lực tiếp nhận điểm này. A, đúng, ta cảm thấy mặc dù ngươi mất đi ký ức, bất quá, ngươi năng lực hẳn là vẫn tồn tại như cũ. Sở dĩ, ta muốn mời ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi một tên người bị thương. Người bị thương? Queen sững sờ, ta phải chữa thế nào liệu? Cái này, ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ ngươi chỉ cần thử một lần, chính mình liền có thể tìm tới cái loại cảm giác này. Nói xong, Tử Lương liền đẩy xe lăn, đem Joker hướng Queen trước mặt đưa tới. Này, chờ một chút, ta không muốn tiếp nhận trị liệu, đem ta đẩy trở về. Joker kít hoa kêu loạn, bất quá Tử Lương căn bản không để ý tới hắn. Trời ạ, ta không muốn trị liệu, sẽ đánh châm à, ta cũng không muốn chích. A, Tử Lương trao mày, người sợ hãi chích, đánh giám, người của toàn thế giới đều sợ hãi chích. Joker quát, ta tình nguyện các ngươi cho ta đến một thương, hoặc là đem ta treo cổ, ta cũng không muốn đánh châm. Bất quá, làm Joker giãy giụa lấy, bị đẩy lên Harley Quinn trước mặt thời điểm, Joker nhìn thấy đối phương cái kia đang lúc mờ mịt, lại dẫn điểm kỳ quái ánh mắt mong đợi, đột nhiên lập tức liền yên tĩnh. Hắn lôi kéo trường âm do dự thật lâu. Nếu như là bị vị này Queen nữ sĩ đâm một châm, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất quá, chỉ có thể là một châm, hơn nữa không thể đâm cái mông. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.